Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, ai là cầu thủ? Ai là huấn luyện viên? Mở màn 20 phút đồng hồ, Wolfsburg đã 3-0 dẫn trước, Maga cầm đến 4 thắng liên tiếp, thật là làm cho người không tưởng tượng được điểm số. Mặc dù trong tuần cúp bóng đá Đức, Wolfsburg làm cho người giật mình tấn công vào 6 hạt vào bóng, nhưng nên biết rõ đây là đang Bundesliga, mà Bielefeld mặc dù bài danh thứ 12 vị, nhưng mất bóng số là xếp tại trên nửa khu. Adam Simpson hô to, không nghĩ tới Graffiti thụ thương triệt để kích hoạt lên số 38 best. Nhìn xem hắn cái này 20 phút đồng hồ biểu hiện a. Tổ chức tiến công, trước cắm đoạt điểm, Diệu truyền kiến tạo, vòng ngoài sút xa, hắn đơn giản không gì làm không được. Đứng tại giữa vòng bên ngoài chờ lấy ủ rũ Bielefeld cầu thủ mở bóng best trong lòng nhưng lại không có quá nhiều hưng phấn. Mặc dù hắn vừa mới dùng một cước xảo trá ở ngoài vùng cấm sút xa ghi bàn, thực lực của đối phương thực sự hơi yếu, cho nên chính mình cùng Zener Mimovic ở giữa phối hợp mới có thể không kiêng nể gì như thế, hơn nữa xác suất thành công cực cao. Vừa mới mở màn 5 phút đồng hồ, Best cùng Misimovic ở giữa sân ngược lại chân, cái sau đột nhiên đưa đi ra đỉnh thẳng nhét, nghiêng cắm vào cấm khu, Zener bộ ngực ngừng bóng tránh ra chỗ trống đại lực rút bắn phá cửa. Thứ nhất 4 phút, Mirimovic cùng Zener tại cánh trái đánh ra phối hợp sau tiến nhập cấm khu. Ngược lại ba góc nếp gấp não truyền, vòng ngoài Best đại lực sút xa bị thủ môn nhào ra. Người Nhật Bản Makoto Hasebe bù sút tấn công vào hắn bản trận đấu mùa giải thứ 3 hạt vào bóng. Thứ 19 phút đồng hồ, Best làm cho người ngoài ý muốn lựa chọn trung lộ đột phá, cùng Zeko làm rồi cái gặp trở ngại phối hợp, con mắt ngắm lấy phải đường chen vào Pekarik, đột nhiên đại lực nghiêng sút góc xa phá cửa. Bielefeld cầu thủ hậu vệ đều nhanh hỏng mất, bọn họ phát hiện đối phương cái kia số 38 mỗi một đao đều chọc vào yếu hại chỗ, mỗi một đao đều đẫm máu, mà mỗi lần vị trí chạy truyền bóng đều để người đoán không được. Nếu như bọn họ biết rõ tên kia vẫn rất không hài lòng, không hài lòng thực lực bọn hắn quá yếu, đoán chừng sắp điên. Hiệp một thời gian còn lại bên trong, Best tận lực một mực lưu tại đối phương nửa tràng, nhìn một chút đối phương có thể hay không đánh ra hiệu suất cao phản kích. Đáng tiếc Bielefeld cầu thủ năng lực cá nhân lẫn nhau phối hợp quá kém cỏi, một lần đều không đánh ra đến. Cái gọi là phản kích và giải vây bóng không có gì phân biệt. Trở lại phòng thay quần áo, Rob còn đặc biệt hỏi, kỳ thật tiến công trên phối hợp lẫn nhau vấn đề không lớn, chính vấn đề là thế nào để Edin tham dự vào. Best nhíu mày thấp giọng nói, nhưng chỉnh thể chiến thuật rèn luyện, ta muốn thấy nhìn, đối phương tại công thủ chuyển đổi thời điểm, đội bóng vấn đề. Mặc dù giữa trận có thêm một cái người, nhưng cũng không có nghĩa là phòng thủ trên càng có ưu thế. Zener vị trí tiền đề để giữa trận phòng thủ độ dày giảm xuống. Best ở phương diện này hiệp phòng năng lực cũng không thể cùng tiền vệ trụ xuất thân Zener đánh đồng. Bielefeld thực lực quá kém, nếu như đổi thành Dortmund, Schalke 04, thậm chí là Bayern Munich đâu. Cho nên tại đối phương phản kích, phe mình lui phòng thời điểm, Mirimovic cùng Best ai đi về truy, ai đi hiệp phòng, cái này rất có để ý. Nghe Best lốp bốp nói một chồng chất, Rob khóe miệng giật giật, có vấn đề hắn đều không nghĩ đến, mà Best lại cân nhắc đến rồi. Ai là cầu thủ, ai là huấn luyện viên a? Best vậy đột nhiên phát hiện, trong phòng thay quần áo hoàn toàn yên tĩnh, đứng bên người ngồi lấy các đội hữu đều ngậm miệng lại, quăng tới ý vị không rõ tầm mắt, liền liền Maga đều theo thói quen sờ lên cằm nhìn mình chằm chằm. Best, Ngươi giải nghệ sau chuẩn bị đi làm huấn luyện viên sao? Coi như chuẩn bị làm huấn luyện viên, có phải hay không sớm điểm? Đúng đấy, ta nhớ được năm nay tháng 7 phần ngươi mới đầy 20 tuổi đâu. Còn sớm đây, không phải là trước đó giải nghệ thời điểm. Dê cô đụng chút bên người Cipher ra hiệu hắn im miệng, cười lấy hỏi, Bess, ngươi tại La Masia đều học được thứ gì? Và trích huấn luyện viên dạy ngươi. La Masia, mấy vị đồng đội chăm miệng một lời. Trước mấy năm, Puyol, Xavi, Iniesta, Messi đã để La Masia danh tiếng vang xa. Mà liền tại cái này trận đấu mùa giải, Guardiola đề bạt đến team một Busquets, Pedro, còn có từ MU trở về Pique đều trở thành rồi chủ lực. Cái này khiến La Masia đã trở thành châu Âu giới đá banh nâng lên trên giấy điểm nóng đề tài. Mà Guardiola huấn luyện viên tổ bên trong thành viên vậy dần dần làm người biết. Tỉ như Sola hô ngói, Patrick, đối Bess không quá quen thuộc Pekarik hiếu kỳ hỏi, Bess, người không phải trước đó tại Premier League đá bóng sao? Bess bất đắc dĩ đem sự tình giải thích lượt, mới quay đầu trừng mắt miệng lớn Zeko. Edin, ta cảm thấy, người đắc tội ta cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Tốt, lập tức sẽ ra sân. Maga vỗ vỗ trưởng, nửa chàng sau chú ý 2 giờ. Edin ngươi là đơn tiền vệ, cần ngươi càng nhiều chạy. Mặt khác Bess ngươi chú ý hạ vị đưa. Vị trí chạy muốn cân nhắc GVZ đan vị trí chạy. Hiệp một các ngươi chí ít có 3 lần vị trí chạy trùng điệp. Đi ra phòng thay quần áo, Zeko còn tại lôi kéo Bess nhỏ giọng lầm bầm. Tại La Masia huấn luyện, cái này có cái gì không thể nói? Không hiểu. Bess nghiêng mắt liếc qua Zeko, người không thích Barcelona. Zeko có chút kinh ngạc. Hắn thấy Bess loại kỹ thuật này tính giữa trận hẳn là vô cùng hướng tới nu kem. Có thích hay không cái kia không trọng yếu. Bess lười nhác giải thích. Dù sao chính mình cùng La Masia quan hệ trong đó sớm muộn sẽ bị ngoại giới biết. Nhưng vấn đề là hắn không muốn làm cùng Fabregas đồng dạng. Dính một tiếng nước bẩn tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Nu kem là Fabregas chân ái, nhưng thực tình không phải Bess chân ái. Đi đến sân bóng chuẩn bị mở bóng, Bess nhỏ giọng nói, không muốn chết canh giữ ở cấm khu bên trong. Đi ra truyền nhận bóng sau lại phản cắm đi vào. Thậm chí có thể cho Jenner, Makoto Hasebe đi đợt thứ nhất. Mặt khác phản kích thời điểm chú ý ta vị trí chạy. Bess phán đoán Bielefeld vừa mở màn sẽ có một đợt thế công, coi như vịn không trở lại cũng phải ép lên đến công một đợt. Không phải mặc kệ là đối câu lạc bộ, fan hâm mộ đều không biện pháp liền bàn giao. Hơn nữa đối đội bóng sĩ khí đả kích quá lớn, Bess phán đoán rất chuẩn. Bielefeld quy mô ép lên vây quanh Wolfsburg cấm khu cuồng oanh loạn tạc. Đáng tiếc sấm to mưa nhỏ, không có gì hiệu quả thực tế. Cái này cũng là nên. Bess liếc mắt qua đều không nhìn thấy quen mặt, mà Bielefeld trận hình trước ép cho Wolfsburg cơ hội phản kích. Đây cũng là hiệp 1 không có trình diễn dự bị tiết mục. Thứ 61 phút đồng hồ, Benaglio nhảy lên thật cao không thu đối phương đường biên truyền trong. Lập tức một cái cao ném đưa bóng ném ra. Mục tiêu là hơn 30 mét bên ngoài Zeko. Tại đối phương trung vệ thiếp thân ép sát xuống, Zeko biết rõ rất khó ngừng bóng. Hắn khóe mắt lướt qua hai bên, đưa chân chặn lại đưa bóng ngang gõ ra ngoài. Sau đó mình bị đối thủ lôi kéo ngã xuống đất. Trọng tài chính hai tay bình chỉ thị ý công mới có lợi. Tiếp tục tranh tài, tiếp vào bóng Misimovic, hắn dẫn bóng đột tiến động tác nhưng so sánh Bess thuần thục nhiều rồi. Tăng tốc độ hợp lý lội bóng tiến vào trước trận, lập tức đưa bóng đưa đến bên trái đường Jenner phía trước. Tại phòng thủ trận hình bên trong vị trí tiền đề Jenner tại phản kích thời điểm là trọng yếu nhất. Một cái ra bóng điểm. Hắn cầm banh bên trong cắt tiến vào 30 mét khu vực. bên trái là chính tại sát biên Cipher, bên phải là bị đối phương lôi kéo ở quần áo chơi bóng không được không trì hoãn tốc độ Misimovic. Jenner biết mình nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn. Hắn làm rồi cái hướng đường biên đi động tác giả sau đột nhiên bên trong cát. Đưa ra một cước xuyên qua, cùng lên đến chính là một mực cao tốc chạy nhanh chưa bao giờ ngừng Best. Bielefeld trung vệ lập tức nhào tới. Hiệp một gia hỏa này hai cước sút xa đều trực tiếp chế tạo vào bóng. Misimovic dùng sức đẩy ra một mực lôi kéo chính mình Bielefeld tiền vệ trụ. Khóe mắt liếc một cái há hốc mồm muốn nói cái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.